Phượng Hí Cửu Thiên, chương 106, Huyết Tử Triệu Kiến. Góc truyện audio.com. Chấm, thú vị nhỉ, sáu cửa ải đều có bảng xếp hạng những người đứng đầu. Ngay cả trên Trắc Linh Thạch này cũng có ghi tên những kẻ có huyết mạch cao nhất. Tô Hà đúng là mạnh thật, một mình độc chiếm vị trí đệ nhất đạo môn, niệm môn và thể môn. Ngay cả Trắc Linh Thạch cũng dẫn đầu với 8.000 trượng linh quang. Phượng Minh thấy từ sau khi hắn sống lại thì tốc độ tu linh diễn ra rất nhanh. Chứng tỏ huyết mạch của hắn khá tốt, không biết đặt tay lên Trắc Linh Thạch thì sẽ khiến linh quang chiếu sáng bao nhiêu trượng đây. Đúng lúc hắn đang định đặt tay lên thì từ trong đan môn, một thiếu nữ tuổi tầm 17, tu vi khai nguyên trung kỳ bước ra, dáng vẻ thiếu nữ trông mệt mỏi và uể oải vô cùng. Khóe miệng có vết rách, má phải bầm tím, giống như vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Thấy Phượng Minh nhìn chằm chằm mình, thiếu nữ xấu hổ che mặt rồi bỏ chạy thật nhanh. Quái lạ, ta có phải mắc bệnh đâu mà chạy nhanh thế? Đan môn sao? Phải vào thử xem trong đó có gì? Phượng Minh nghĩ thầm, bước vào trong vòng xoáy dẫn đến bí cảnh. Lập tức không gian xung quanh hắn thay đổi. Trời đất biến mất, thay vào đó là một thế giới bọt nước. Khai danh tính, Angiu, Phượng Minh lấy tên giả ở Hạnh Hoa Thôn. Tại Nhất Niệm Tông đã có quá nhiều sự chú ý, hắn không muốn đám Mã Đằng, Mộc Viễn, Thẩm Tư Thanh lại lấy thứ hạng ở đây làm cái cớ chế giễu mình. Angiu, xếp hạng 13.962, chót bảng, đây hẳn là số đệ tử từng thử sức ở đan môn. Con số quá khủng khiếp, một bong bóng bọt nước từ dưới đất bay lên lơ lửng trước mặt Phượng Minh rồi vỡ tung ra. Sau đó vô số hình ảnh về dược thảo, đan phương, hỏa diễm xuất hiện cho hắn lựa chọn. Mặc dù kiến thức của hắn về các lĩnh vực tu luyện hay võ công rất thâm hậu, nhưng với luyện đan, trận pháp, thảo dược, luyện thi thì hắn chỉ là kẻ nhập môn chẳng có tí kiến thức gì. Nhìn mãi mới thấy mấy loại dược thảo quen mắt, hắn chỉ tay vào rồi đọc tên lần lượt. Phong Tình Thảo, Vân Chi, Bạch Chuột, Hồng Hoa. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, số dược thảo mà hắn đọc tên được gồm 123 loại. Đan phương thì hắn bó tay, loại hỏa diễm thường gặp trong thiên địa cũng không đọc đúng loại nào. Khảo thí thất bại, Angiu, xếp hạng 13.961. Cái gì, đọc đúng 123 loại thảo dược mà thăng được có một hạng sao? Phượng Minh đổ mồ hôi hột. Sau đó bị truyền tống ra khỏi đan môn, nhìn lên bảng xếp hạng phía trước đan môn chỉ có ghi tên của 50 người đứng đầu. Những giọt mồ hôi của hắn còn to gấp đôi ban đầu. 50 người đứng đầu hoàn toàn là yêu nghiệt và quái vật trong luyện đan đại đạo. Âu Dương Hoa đứng số 1, kế đến là Tô Hà, Tôn Diệu Uy, Hải Gia Ban. Cái tên khiến Phượng Minh chú ý nhất vẫn là Tô Hà. Ban nãy quá tập trung vào vị trí số 1 mà không quan tâm tới những vị trí sau. Giờ nhìn kỹ lại thì ở cả thi môn, huyết môn, Tô Hà vẫn ung dung độc chiếm vị trí số 2. Chấm, một thiên tài thường chỉ giỏi một phương diện vì dùng toàn bộ tâm tư đặt vào nó. Còn Tô Hà thì tuy phân tâm ra nhiều đường nhưng đường nào cũng xuất chúng. Người khác có gắn thêm bánh xe vào mông cũng chạy không kịp. Về độ khó của các cửa ải thì Phượng Minh vừa thưởng thức qua. Đối chọi với cả vạn đệ tử, chiến thắng vượt trội mới đủ khả năng leo đến 50 top đầu. Vậy nên thành tích của Tô Hà, vẫn phải khen thêm lần nữa là quá xuất chúng. Ta không tin ta không bằng hắn, phải thử hết các cửa ải một lần, đan môn thì bỏ đi, đạo môn, niệm môn nhất định ta sẽ có thứ hạng cao, lại bước vào đạo môn với hùng tâm tráng trí. Nhưng khi bước ra thì hắn lại trưng ra một bộ mặt ủ rũ. Đạo môn, xếp hạng 2.400.001, niệm môn, xếp hạng 6.9.842. Kết quả của niệm môn khiến hắn muốn té xỉu nhất, bởi vì sợ bản thân rơi vào hôn trầm nên Phượng Minh không dám ngồi thiền. Rốt cuộc thời gian đạt được nhất tâm của hắn bằng không? Dẫu cho hắn nói ra lý giải của mình về diễn sinh quyết dài một tràng cũng không được chấp thuận. Bị xếp đẹt bảng, ta hận a, à, Tô Hà đầu bảng toàn bộ, ta lại đẹp bảng toàn bộ, có còn thiên lý không chứ? Ta chính là pháp phương của Nam Thiệm đó, mò mẫm làm quen thật lâu, chỉ có chắc Linh Thạch là hắn bỏ quên không tham gia. Còn đâu sáu đại môn hắn đều ra vào liên tục, đã tới gần sáng, Phượng Minh vội vàng trở về vãng sinh động vì sợ bị người khác phát hiện. Chiều hôm ấy, đang ngồi trong vãng sinh động tu luyện, đột nhiên có một đệ tử tới trước cửa động báo rằng tông chủ có lời gọi Phượng Minh đến Nhất Niệm Sơn. Tuy không hiểu lão lùn kia muốn gặp mình để làm gì nhưng hắn chỉnh đốn trang phục rồi đi theo. Nhưng vừa rời khỏi Thi Sơn, trên đường đến Nhất Niệm Sơn, thì bên cạnh tên đệ tử vừa nãy lại bất ngờ xuất hiện hai nội môn đệ tử tu vi ngưng thần. Hai kẻ này tiến sát lại hai bên hông của Phượng Minh. Lạnh lùng nói, không đến Nhất Niệm Sơn nữa. Đến Huyết Sơn, Phượng Minh hiểu rằng có chuyện gì đó không ổn. Nhưng nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của ba tên này. Nếu mình dám làm ra trò gì thì chúng sẽ động thử ngay lập tức. Cả ba tên này đều có tu vi ngưng thần. Một khi đồng loạt ra tay có khi mình chưa kịp kêu lên đã mất mạng rồi. Tới chân Huyết Sơn, cả bốn người cùng nhau tiến lên đỉnh núi. Đến một tòa các có ghi ba chữ Tư Thuần Các thì ba tên kia dừng lại. Ra hiệu cho Phượng Minh mở cửa tiến vào. Mã Tư Thuần, Huyết Tử muốn gặp ta sao? Nhưng ta và nàng ta không có quan hệ gì. Chẳng lẽ nàng ta là người của Tam Hoàng Tử? Không còn đường lui, Phượng Minh đành đẩy cửa bước vào. Mặc dù bên ngoài trông khá xa hoa tráng lệ. Nhưng bên trong Tư Thuần Các này lại bày biện khá đơn sơ. Ngay cả giường ngủ cũng không có. Một bồ đoàn để thiền định. Một bàn thờ phía trên có dán ba bức tranh vẽ quỷ dạ xoa. Và một thanh đao được đặt trên bàn thờ. Đó là tất cả tài sản của tòa các này. Mã Tư Thuần không có mặt. Phượng Minh dòm tới dòm lui. Lớn tiếng gọi cũng không có ai trả lời. Hắn đưa mắt nhìn lên ba bức tranh vẽ quỷ dạ xoa trên bàn thờ. Bỗng phát hiện ra đôi mắt của con quỷ dạ xoa bức tranh bên trái ban nãy vốn còn ngước lên trời. Nay lại bỗng nhìn chằm chằm mình. Chuyện gì đây? Đáy lòng Phượng Minh lạnh ngắt, theo bản năng lùi lại phía sau. Con quỷ dạ xoa trong tranh thấy hành động của hắn liền nhoẻn miệng cười. Kế đến là một cảnh tượng khiến Phượng Minh không tài nào quên được. Từ trong tranh, con quỷ này bỗng le chiếc lưỡi dài ngoằn ra vươn về phía hắn. Kế đến là tứ chi, đầu và toàn thân của nó cũng dần bò xuống khỏi bức tranh. Nhưng có vẻ vì thân thể quá khổng lồ và nặng nề nên nó chỉ có thể lết từng bước. Không phải huyễn thuật, bước ra từ bức tranh nhưng khí tức của quỷ dạ xoa hoàn toàn chân thật. Thậm chí hơi thở hôi hám của nó cũng giống hệt những bộ thi thể lâu năm trong vãng sinh động. Đát, đát, đát, chiếc lưỡi của quỷ dạ xoa chẳng khác gì một ngọn trường tiên quật tới quật lui trong căn phòng. Dưới mỗi cú quật của nó, Phượng Minh phải vất vả lắm mới tránh né được. Khốn khiếp, con dạ xoa này tương đương yêu thú cấp 2 đỉnh phong. Sau một hồi giằng co, Phượng Minh cũng nhận ra mình không đánh bại được nó. Hắn muốn phá cửa xông ra nhưng lại phát hiện cửa đã bị một loại cấm chế nào đó dán chặt. Đát, đát, đát, con quỷ dạ xoa rú lên ghê rợn, từ sống lưng mọc ra hai cánh màu đen dài ngoằng. Dưới sự nâng đỡ của đôi cánh này, quỷ dạ xoa trở nên nhanh nhẹn đến mức khó tin. Thân thể khổng lồ của nó bay tít lên không trung rồi triển khai những cú vồ như chim ưng săn mồi xuống Phượng Minh. Xoạc, sau một cú vồ mạnh mẽ của quỷ dạ xoa, hai bả vai của Phượng Minh trúng hai vết thương sâu hoắm. Máu tươi tuôn ra không ngớt, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm, hiểu rằng vị huyết tử kia một là muốn giết mình, hoặc muốn khảo nghiệm mình thứ gì đó, cũng có thể nàng ta muốn cả hai. Nếu như Phượng Minh không chứng minh được bản lĩnh của mình thì giết hắn luôn cũng được. Ánh mắt hắn liếc sang bức họa trắng ở trên tường, ban nãy quỷ dạ xoa trèo từ đó ra, Phượng Minh còn nghĩ đó là một loại ảo thuật, nhưng bây giờ rõ ràng không phải. Nhanh như cắt né đi một cú vồ khác từ quỷ dạ xoa. Phượng Minh lao người vào bức tranh màu trắng. Quả nhiên hắn đoán không sai. Bên trong bức tranh này là một tòa các khác. cũng có tấm biển màu đỏ máu ghi ba chữ đen. Tư Thuần Các, Phượng Minh đẩy cửa bước vào thì thấy vẫn là khung cảnh hệt như tòa các ban nãy. Chỉ khác ở chỗ dưới bồ đoàn có một nữ tử áo đỏ đang ngồi thiền. Chấm, nghe tiếng bước chân người đi vào. Nữ tử áo đỏ lên tiếng. Không tệ, xem ra Phượng công tử của Cửu Thiên Vương triều đúng như những gì Tam Hoàng tử miêu tả. Người thực sự rất thông minh. Cách chương.